Phi ngã khuynh thành vương gia muốn hiêu phi. Chương 105, tạ ơn ngươi nhẫn tâm 2. Góc truyện audio.com. Nguyên lai, ở trong lòng hắn, nàng cái gì cũng không phải, chỉ vì muốn kiểm nghiệm chân tâm của người hắn yêu, hắn sẵn nàng đem nàng giết chết. Nguyên lai, vô luận kiếp này hay kiếp sau, hắn cũng chưa bao giờ yêu nàng. Nàng biết nếu Tần Ca có được Lâm Vũ, hắn cũng sẽ không quen nàng 3 năm. Đáng tiếc cho dù tối hôm qua nàng biết người hắn yêu là Thanh Linh, nhưng nàng vẫn lựa chọn cứu hắn. Quả nhiên kẻ nào động tình, kẻ đó liền xong đời. Nàng lạnh lùng nhìn lại Cảnh Bình, nhẹ nhàng nói. Cảnh tiên sinh, cảm ơn lòng thương hại của ngươi, nhưng ta không cần. Việc do ta làm sai ta tự mình gánh vác. Duệ Vương căn bản vẫn đang còn giằn co cùng Thanh Linh, nghe vậy, đôi mắt hơi xẹt qua nàng. Thanh Linh đang nhìn Duệ Vương, nhận thấy hắn nhìn Kiều Sở, khẽ thở dài, cười khổ. Công chúa ta bình sinh ghét nhất chính là cảnh giết chóc. Tính mạng của ngươi ta không có quyền quyết định, nhưng hôm nay, ngươi. Nàng thản nhiên hỏi lại, cho dù chuyện phát sinh giữa bọn ta không cùng ngươi quan hệ, cho dù ngươi từ bi cho nên không muốn lấy cái mạng này của ta, nhưng ta đã biết những chuyện không nên biết cho nên hôm nay khó thoát khỏi cái chết, có đúng không? Thanh Linh ngẩn người ra, có chút nổi giận, thỉnh tôn trọng một chút, ngay từ đầu là do ngươi làm sai, lẽ ra ngươi không nên đến đây. Cổ họng tê dần, mũi kiếm lại cứa sâu thêm vào da thịt người Kiều Sở run lên, chỉ nghe thượng quan Kinh Hồng nhẹ giọng nói. Ai cho phép ngươi nói nàng như vậy? Nàng nghe ra vẻ khinh đạm cùng sát ý lạnh lẽo trong thanh âm của hắn. Lần này, thậm chí còn không thèm liếc nhìn nàng. Có điều, mặc dù trong lòng nàng đã đau đến mức tê tái, nhưng vết thương trên cổ ngược lại giờ phút này lại không đau. Nàng cũng không thèm nhìn hắn, chỉ thản nhiên nhìn Thanh Linh. Thanh Linh tiểu thư, người nói do ta làm sai, nhưng đúng ra ta không phải sai khi đến nơi không được đến, mà là sai khi ngày đó ta tham gia vào thi đấu tuyển phi của hắn mới đúng. Ta lại sai ở chỗ ta không nên một mực cố gắng cứu sống nam nhân của ngươi. Ta sai ở chỗ khi hắn đem ta nhận lầm thành ngươi, nhưng ta vẫn để cho hắn ở bên trên ta. Chấm, ta sai, chỉ sai ở chỗ ta thương hắn. Nàng cười nói, màu sắc trong mắt Thanh Linh thay đổi, theo bản năng lùi về phía sau từng bước nhưng lần này không bị ngăn bản bởi lực bàn tay mạnh mẽ, Duệ Vương không biết là từ lúc nào đã nới lỏng kiềm chế đối với nàng. Hắn lúc này đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Sở ngồi ở mép giường, tầm mắt nhẹ nhàng rơi xuống bàn chân trần của chính mình. Ánh mắt của hắn cũng nhìn theo rơi xuống trên chân nàng, con ngươi sắc bén cũng lập tức đổi màu. Bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo thật xinh đẹp, trên chân vẫn còn lưu lại chút vết máu nhợt nhạt tựa hồ là bị cái gì đó cắt qua, vẫn còn dướng một ít máu loãng, chưa có kết vảy, làm cho bàn chân xinh đẹp kia biến sắc ảm đạm. Thanh Linh trong lòng khó hiểu, nhìn đến Duệ Vương lúc này mặt mày tối sầm giễu cợt nói. Công chúa sao có thể nói như thế được, khi đó cứu ta theo như Kinh Hồng thoáng nhìn qua, là bởi vì công chúa tưởng ta là thượng quan Kinh Hạo nên mới cứu không phải sao? Kiều Sở gật gật đầu. Đúng vậy, nhưng sau đó ta nhận ra cái bớt trên người ngươi, mà thời điểm ngươi đem ra nhận lầm là Thanh Linh cũng đã nói ra thân phận của ngươi, ta kỳ thật cũng rất kinh ngạc nhưng vì cái gì còn muốn cứu ngươi? Nếu như ta là người của thượng quan Kinh Hạo, lẽ ra nên để ngươi chết đi mới đúng. Cảnh Thanh nghe vậy giận dữ phản bác, góc truyện audio.com, tại trong địa lao có cơ quan, ngươi không thể nào thoát ra ngoài, cho nên ngươi sợ nếu ra chết ngươi chỉ có thể ở lại trong này, đợi tới lúc chúng ta đi vào phát hiện sẽ không buông tha cho ngươi. Ồ, nếu như nói như vậy, hiện tại không lẽ các ngươi đều tính sẽ buông tha cho ta sao? Kiều Sở cười, đưa tay nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm dịch ra một chút. Vậy thật là tốt a, ta cũng chưa có muốn chết đâu. Hay vẫn là nói, các ngươi có thể thay da của các ngươi làm chủ mà tha cho ta một mạng. Cảnh Thanh tức giận tới mức máu nóng bốc lên đầu, chìa tay về phía nàng, một câu cũng không thể nói được. Cảnh Bình cũng nổi giận quát khẽ, Cảnh Thanh, ở đây khi nào thì tới phiên ngươi xen mồm. Mũi kiếm ở trên yết hầu nàng hơi hơi chấn động, Kiều Sở từ từ đưa mắt nhìn Duệ Vương, nhẹ giọng nói. Cửa lao này ta không biết mở, nhưng ngươi thì biết. Lúc ngươi tưởng ta là Thanh Linh, ngươi cũng biết Thanh Linh có thể mở cơ quan này, nhưng ngươi nói xem ta lúc đó có thể hay không thừa dịp lúc ngươi thần thức không rõ, nói chân của ta bị thương, không thể động đậy, muốn nhờ ngươi bế ta qua đó giúp ta mở cửa. Nếu lúc đó ta nói như vậy, ngươi có thể giúp ta mở hay không? Duệ Vương không phản bác lại nàng, ngược lại cười, thanh âm cũng nhẹ đi vài phần. Lần này ngươi nói rất đúng, ngươi cố gắng mạo hiểm như vậy, bổn vương muốn xem ngươi rốt cuộc muốn cái gì trên người bổn vương. Nếu bổn vương chết ngươi liền không thể lấy được vật gì. Kiều Sở biết nếu Thanh Linh không muốn lấy mạng của nàng, nếu lúc này nàng trả lời được nàng có lẽ còn có một cơ hội sống. Dù sao, ở trước mặt hoàng đế, nàng còn có giá trị để lợi dụng, nếu không nàng nhất định không thể sống. Khẩn cầu, lấy lòng, đều không có tác dụng. Người nam nhân này có thể vì nàng cầu xin tha thứ mà buông tha cho nàng sao? Không, tuyệt đối sẽ không. Một hồi dằn co cuối cùng lại đem đề tài chuyển sang vấn đề lợi ích, như vậy cũng tốt. Nếu nàng nói cho hắn biết là nàng thương hắn, hắn sẽ không tin, không đúng, phải là nói đối với tình yêu của nàng, hắn xem thường mới đúng. Có điều, vì cái gì khi đối mặt với chút hy vọng mỏng manh có thể giúp nàng giữ lại cái mạng này, mà lòng nàng vốn đã đau rồi vẫn có thể đau thêm. Mỗi một câu nói đều như rút hết toàn bộ sức lực của nàng. Nàng cười cười thuận tiện nhìn cái chăn trên người, nói. Đúng vậy, ta nhớ ngươi đã từng nói qua, có những thứ không thể vô duyên vô cớ mà tìm đến. Ta làm việc này là vì muốn cầu ngươi cứu mẫu tộc của nương thân ta. Bên kia đang xảy ra giao chiến, bộ tộc của bà có thể sẽ thua, mà hậu quả xấu nhất chính là toàn bộ người trong tộc bị tàn sát. Đôi mắt Duệ Vương nhíu lại, trong mắt xẹt qua ý châm chọc. Sao, ngươi chẳng phải đối với thượng quan Kinh Hạo rất tốt, hắn lại không thể giúp ngươi được ư? Hắn cảm thấy được lời ngươi nói yêu ta chẳng qua chỉ là giả vờ, dưới tình huống hắn cho rằng ngươi không yêu ta như thế, ta đối với hắn còn có giá trị lợi dụng nữa hay sao? Nàng ảm đạm cười, lại mở vết sẹo ngày đó ra cùng hắn nói. Nàng nghĩ nàng phải sống, nàng nghĩ có lẽ vẫn còn một con đường sống, không cần tùy theo người ta mà quyết định sinh tử của chính mình. Duệ Vương nhẹ nhàng chuyển động thanh kiếm, mâu quang xẹt qua một tia ngoan lệ, ý cười bên môi cũng càng nhiều. Vậy ngươi để cho thượng quan Kinh Hạo chạm vào ngươi, chẳng lẽ không phải là một hồi mua bán lỗ vốn? Thật hạ tiện, cocchuyenaudio.com. Cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm nàng, thản nhiên kết thúc. Đúng vậy, bởi vì ta cái gì cũng không có được gia thế như Lang tiểu thư, cũng không có được tình yêu của ngươi như Thanh Linh tiểu thư. Nàng ngừng một chút cười nhẹ, các ngươi cần ta có thì ta cho. Nếu tài cán của ta vì một tiểu nô tỳ cũng có thể cùng ngươi lên giường, thì vì cái gì lại không thể vì mẫu thân mà đối tốt với thái tử. Kiều Sở không biết mình như thế nào có thể bình tĩnh nói ra một câu này, nhưng cũng đã nói rồi. Nàng sắp không ngăn được nước mắt đau đớn đang muốn chảy ra, nàng chưa bao giờ biết, ở trong lòng hắn, nàng chỉ đáng giá bằng ba chữ đó. Nàng không dám để cho chính mình ngừng lại, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt châm chọc của hắn, nói tiếp. Bát gia, tuy rằng ngươi sai khi lên giường cùng ta, ngươi cũng cho rằng ta sai khi cứu ngươi, nhưng cùng ngươi lên giường chính là ta, người cứu ngươi cũng là ta. Chấm, trong phòng một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người khiếp sợ, trong phòng chỉ vang lên tiếng hít thở nặng nề của Duệ Vương. Ngay lúc Kiều Sở nói, cùng ngươi lên giường chính là ta, tay của Duệ Vương chấn động một cái khó có thể nhận ra, Lão Thiết cùng Phương Minh nhìn nhau, Phương Minh cắn chặt răng, nghĩ muốn quỳ xuống nói câu gì đó. Mọi người cho rằng hắn nhất định sẽ lập tức hạ kiếm giết chết nữ nhân này, liền ngay cả Trầm Thanh Linh cũng cực nhanh liếc nhìn hắn một cái. Thanh kiếm trên tay Duệ Vương vẫn bất động, hắn thậm chí cũng không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm Kiều Sở, nhưng trên trán hắn nổi gân xanh, đủ để biết rằng hắn đang vô cùng tức giận. Không cần nói đến giao tình giữa mẫu phi của ngươi cùng nương thân của ta, nếu có một ngày, ngươi lên ngôi cửu ngũ, tính mạng của ngươi so với thiên hạ này chính là chân quý nhất. Còn mạng của ta cùng mẫu tộc của nương thân ta, về phần ngươi mà nói, chỉ như những con kiến nhỏ bé, đổi lấy tính mạng của ngươi thật sự là có lời. Hay đối với ngươi, tính mạng của ngươi không đáng giá như vậy. Ta hạ tiện, không biết liêm sỉ, nhưng chỉ ta còn hiểu lễ nghĩa, ngươi thì sao? Đem lời nói ra hết, Kiều Sở kéo chăn lên, cơ hồ là bay nhanh nhắm chặt mắt lại. Lời muốn nói, nàng đã nói hết, thừa dịp đem nước mắt gạt rơi đi, sau đó chờ hắn tuyên án. Kinh Hồng, nếu ta muốn ngươi giết nàng thì sao? Đột nhiên nàng nghe Trầm Thanh Linh lên tiếng, nàng cả kinh, lại bình tĩnh nở nụ cười, xem ra vẫn là chạy trời không khỏi nắng. Nàng nhẹ nhàng buông tay, tiểu công từ nãy giờ vẫn nắm trong lòng bàn tay. Bịch, một tiếng rớt xuống đất. Đêm qua trong lúc bọn họ triền miên, nàng vẫn luôn nắm lấy tiểu cung này đã cứu nàng một mạng, chính là món đồ chơi của hắn khi còn nhỏ, tay hắn cũng nắm thật chặt tay nàng. Cho dù, hắn nhận lầm nàng là người kia, nhưng tối thiểu, một khắc ôn nhu kia vẫn là hắn dành cho nàng. Trầm Thanh Linh biết thượng quan Kinh Hồng yêu nàng tới mức nào. Nàng khẽ quay đầu, không đành lòng thấy cảnh máu tươi rơi đầy đất. Mới vừa quay đầu, bên tai nghe một tiếng cự vang, là Duệ Vương đã đâm vào một thứ gì đó, kèm theo là tiếng kinh hô của đám người Phương Minh, Cảnh Thanh. Nàng trợn mắt nhìn, hiện lên trước mắt nàng là một thanh kiếm đang cắm thật sâu trên giường, đôi kiếm kia vẫn còn ở trong không trung run nhẹ nhẹ, có thể thấy được người dùng kiếm đã dùng sức mãnh liệt tới cỡ nào. Kiều Sở, cocchuyenaudio.com Nàng chấn động, nhìn lại Duệ Vương, chỉ thấy nam nhân kia đột một phi thân lên, một tay quét qua chộp lấy chậu hoa Hàn Lan đặt phía trước cửa sổ, tay còn lại nhanh chóng tóm lấy cổ Kiều Sở. Một đôi con ngươi chứa đầy ngọn lửa tăm tối mờ mịt, hắn đem chậu hoa cầm trong tay bóp nát, mảnh vừa lại một lần nữa cắt qua vết thương trên tay, máu tươi chảy ròng ròng, hắn lại không thèm quan tâm đến, bàn tay to bắt lấy một cánh hoa lan nhét vào trong miệng Kiều Sở, gằn từng chữ. Bổn vương trả lại cho ngươi cùng mẫu tộc nương thân của ngươi một mạng, hào hào cùng ngươi diễn một tuồng kịch Duệ Vương phi. Trừ bỏ cái này ra, ta và ngươi không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Đây là Hàn Lan đoạn hồn, chỉ cần ngươi dám phản bội ta một lần, nếu ta chết ngươi không có giải dược cũng sẽ cùng ta chết chung. Cách chương.